Chương 2803 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên võ long thần biến. Len keng. Lại là một giọt nước tiếng vang lên, Long Phi đứng một cái bên trong không gian hư vô, nhìn chu vi hắc ám thế giới, ở đây là cái nào? Ta đây là chết rồi. Vù. Một tiếng kêu khẽ, một thanh âm vang lên, "Ê tiểu tử, ngươi có thể hay không quý trọng một thoáng mạng của mình?" Trắng đen âm thanh, Long Phi rùng mình, nói, "Ê quý trọng cái len sợi, lão tử đều phải chết, ngươi cũng không biết phóng thích điểm sức mạnh đến, ngươi có thể hay không đem ta mệnh coi là chuyện to tát à?" Trắng đen cả giận nói, "Ở ngươi hiện tại cũng quái lên ta đến rồi. Vừa nãy nếu như không phải sức mạnh của ta, ngươi hiện tại đã ngõm rồi." Trên cánh tay phải long hình dấu ấn thả ra một chút xíu sức mạnh, cũng thực sự là bởi vì đạo kia sức mạnh Long Phi mới có thể đem Liên Vô Hải cho đánh bay ra ngoài, bất quá hắn giống như mình bị thương tổn, Long Phi nhếch nhếch miệng, nói, "Ở ngươi nếu như sớm một chút lực bột phát lượng, đã sớm đánh ngã tất cả." Trắng đen thở phào một hơi, nói, "Ở ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao?" Long Phi nói, "Ê rõ ràng cái gì?" Hắn thật không biết phải hiểu cái gì, hắn chỉ là có chút khó chịu bởi vì trắng đen lực lượng không bị hắn chi phối, không phải vậy, Liên Văn Siêu người như thế ở trong mắt hắn tuyệt đối không sống hơn một tập, vừa nãy Liên Vô Hải cũng là trong nháy mắt đánh ngã, Long Phi căn bản không thể nhẫn nhịn, trắng đen do dự một lúc lâu, chậm rãi nói ra, "Ở ngươi không có phát hiện Hồng Mông giới ngươi sinh tồn dẫn phi thường thấp sao? Ngươi không có phát hiện Hồng Mông giới so với bất luận cái nào ngươi chờ quá vị diện mặc kệ là đột phá, vẫn là tu luyện đều muốn khó nhiều sao?" Long Phi sững sờ, "Ê có ý gì?" Trắng đen nói, "Ê đó là bởi vì ta ra tay giúp ngươi, ở ngươi trước đây vị diện ngươi tốc độ đột phá hẳn là cực kỳ nhanh, nhưng là ở chỗ này đây." Long Phi liếc mắt nhìn kinh nghiệm tàu, thăng tướng nguyên cấp 3, hắn cần một ức EXP, dựa theo đẳng cấp phân chia, hắn chỉ có 12 cấp, loại này đẳng cấp mà nói thăng cấp kinh nghiệm căn bản không thể có nhiều như vậy, nghe trắng đen, Long Phi có chút rõ ràng, nói, "Ở ngươi là nói, ngươi ra tay số lần sẽ ảnh hưởng đến ta sau đó đường." Không sai. Cái này gọi là số mệnh. Trắng đen nói, cái con đường của ngươi cần ngươi mình từng bước đi, ta ra tay quá nhiều, cũng là bằng ngươi không phải ở đi, ngươi là ở nhảy, như vậy tu vi của ngươi đem không cách nào ứng đối chuyện về sau. Ngay khi ngày hôm qua, ta cảm ứng được viễn cổ bên trong thế giới một đạo sức mạnh khổng lồ phá tan ràng buộc, ở này trong vòng mấy ngày sẽ tiến vào Hồng Mông giới, nhìn qua không có liên hệ gì, nhưng là bởi vì ngươi bại lộ. Bởi vì Long Phi ở tối ngày hôm qua bại lộ bộ ngực mình thiên tộc nguyền rủa dấu ấn, hắn số mệnh có thể ảnh hưởng đến với hắn có quan hệ người, Long Phi bị chấn động rồi, khẽ nói, người ta có như vậy mảnh. Còn có thể ảnh hưởng đến viễn cổ thế giới người. Trắng đen nhà nhạt nói, nhìn dáng dấp ngươi căn bản không biết ngươi mình, ngươi căn bản không rõ ràng thân phận của chính mình, căn bản không rõ ràng sứ mạng của chính mình, ta thật không biết vì sao lại là ngươi. Có chút đau lòng cũng có chút thất vọng, Long Phi cũng ngừng đi ra. Bất quá hắn xác thực không biết, rất nhiều chuyện hắn cũng không biết, cái gì viễn cổ thế giới, cái gì viễn cổ truyền thừa, cái gì thiên tộc, hắn cũng chỉ là ở chân võ đại lục thời điểm mới biết thân phận của hắn là cái gì, không biết, hắn là ai, không biết, trong cơ thể hắn vì sao lại có trò chơi hệ thống, cũng không bắt kiếp biết, hắn cũng không muốn biết những này, hắn chỉ muốn làm tốt mình, sống tốt mình những này như vậy đủ. Rồi Long Phi nói, ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi liền đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Ngươi không phải nói ngươi đã từng thất bại sao? Đến tột cùng là cái gì? Trắng đen nói, ê sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Dựa vào. Lão tử khinh bỉ ngươi. Long Phi khó chịu, ngươi lại cùng lão tử nói những này, có không nói cho ta, thú vị. Trắng đen nói, ngươi phải biết ngươi sau đó đều sẽ biết, ta chỉ muốn để ngươi biết ngươi đường phía sau rất gian nan, ngươi hiện tại không có bất kỳ thời gian suy nghĩ chuyện khác, duy nhất muốn làm. Cũng là ngươi đời này cần phải làm là trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Ngươi mình trở nên mạnh mẽ. Người bên cạnh ngươi cũng phải để bọn họ trở nên mạnh mẽ. Bằng vào một mình ngươi là đối phó không được thiên tộc, cũng đối phó không được viễn cổ bên trong thế giới trấn giới thạch. Được rồi. Kỳ thực những câu nói này lẽ ra không nên ta đến nói cho ngươi, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi cũng thất bại. Sau đó muốn quý trọng một điểm mạng của mình. Ta sau đó sẽ tận lực khống chế sức mạnh, sau đó ngươi muốn nhiều dựa vào mình, vì ngươi sau đó an toàn, ta truyền dạy cho ngươi một bộ công pháp. Ế? Long Phi sững sờ, ê sớm nói à. Hoàn toàn ra ngoài Long Phi dự liệu, phải biết trắng đen nhưng là vắt chày ra nước, lại sẽ truyền thụ công pháp của hắn, ê tiểu tử, ngươi nhớ kỹ rồi. Tiếng nói vừa dứt, long hình dấu ấn bên trong một nguồn sức mạnh một dũng, đột nhiên tràn vào Long Phi trong ốc. Cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thiên Võ Long Thần Biến, có hay không tu luyện? Cái gì? Long Phi nhìn hệ thống bên trong được bí tịch, chỉ nhìn tên liền cảm thấy rất sắc bén, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, tu luyện. Keng. Gợi ý của hệ thống, tu luyện thành công. Công pháp, Thiên Võ Long Thần Biến, bất tử, cấp bậc, thần cấp thuần thục, 0.100000 miêu tả, Thiên Võ Long Thần Biến thành 10 tầng cảnh giới, đệ nhất biến, bất tử, nghĩa bất tử. Long Phi nhìn hai chữ này, trong lòng sôi trào lên, lại nhìn tới mình sinh mệnh giá trị trạng thái, không huyết. Hắn sinh mệnh giá trị đã thấy đấy, đã là không huyết trạng thái, dựa theo trong game lý giải, hắn hiện tại hẳn là đã chết rồi, nhưng là cũng không có. Bởi vì vừa nãy trắng đen ở trên người hắn phóng thích Thiên Võ Long Thần Biến cũng chính là linh huyết bất tử. Long Phi nói, trắng đen, đệ nhất biến liền mạnh như vậy, thứ hai biến là cái gì à? Trắng đen âm thanh chậm rãi biến mất nói, sau đó ngươi thì sẽ biết, tiểu tử, đường phía sau sẽ càng ngày càng khó, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Âm thanh biến mất cũng tại lúc này, Long Phi trong cơ thể hai đám liên vô hải oanh kích vào kỳ lân lực lượng tụ hợp vào tâm thần trên y vù. Tâm thần bên trong phát sinh một đạo nổ vang, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được sinh mệnh chi tuyền. Tí tách. Một giọt nước suối hạ xuống y vù. Khắp nơi sức sống, ngũ tạng lục phủ cấp tốc chữa trị, gãy vỡ gân mạch cũng đang nhanh chóng chữa trị, then chốt, đau xót, đều trong nháy mắt chữa trị lại đây. Long Phi trong lòng vui vẻ, rốt cục lần thứ hai thức tỉnh rồi. Long Phi sinh mệnh giá trị cũng trong nháy mắt phình lên, y hô. Long Phi tần tần thở ra một hơi, cả người ngồi thân bắn lên, tỏ rõ vẻ hưng phấn, kì ha ha ha. Lần này thương được sảng khoái, không chỉ có được hồng mông giới thần cấp công pháp, còn cầm sinh mệnh chi tuyền cho kích hoạt rồi. Sảng khoái. Cũng tại lúc này hắn phát hiện Phục Vân Sang cùng La Mị hai cái nằm nhòi mép giường trên, tỏ rõ vẻ tiều tụy. Long Phi nhìn hai người bọn họ, nghĩ tới những thứ này thiên chuyện đã xảy ra, trong lòng âm thầm căng thẳng, kẻ trắng đen nói không sai, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ lại trở nên mạnh mẽ. Nếu như đây là trò chơi như vậy, Long Phi hiện tại trò chơi độ khó đã điều chỉnh cảnh giới tối cao, mặt khác một chỗ lên 9 tầng mây không gian, viễn cổ thế giới tiến vào hồng mông giới đường nối ra, một cái đại quan đầu trong tay nắm một cái màu vàng lưỡi búa, ở trước mặt hắn đứng 8.000 tử kim thần vệ, Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, kẻ đến thật là rất nhanh nhà.